vội vàng giải vây, hai chị ơi, bên ngoài lạnh hay là mình vào nhà nha? Lạnh sao, cũng được mà. Chị và chị hai em, đều mặc khá nhiều, không thấy lạnh nè. Vậy hai người ở ngoài nha. Em và chú vừa mới giặt quần áo, áo khoác đã cởi ra hết rồi, lúc này trời lại lạnh muốn chết, chúng em vào nhà trước nha. Nói xong, cô nắm tay Lệ Minh Viễn đi vào nhà. Trương Mạn Hoa nhíu mày, chế nhạo, Tôn Hoãn Tâm, cái cô bé này đã quen tự ti trước mặt chúng ta rồi. Tìm được bạn trai đẹp trai, sợ rằng giữ không được, nên không dám ở lại sao? Chị, người đàn ông đó thật sự đẹp trai, lần đầu em nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như vậy, sao rồi? Động lòng rồi hả, chị cũng vậy hả, tuổi này chắc cũng chạc tuổi chị. Đẳng cấp của cô bé Tôn Hoãn Tâm, thì nó giữ không nổi đâu. Người này, để chị em mình lên. Em yên tâm, người đàn ông đẹp trai thì bạn bè bên cạnh anh ta cũng sẽ không tệ đâu. Đợi chị của em chạm tay vào được thì sẽ tìm cho em một người tốt. Trương Cần Diệp có chút không vui, nhưng cô ta vẫn gật đầu nói chị, em nghe lời chị, đi thôi, vào nhà thôi. Tôn Hoãn Tâm càng không muốn bạn trai nó chú ý đến chúng ta, thì chúng ta càng phải xích lại gần hơn. Hai người cùng đi vào nhà, trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Trương Mạn Hoa trực tiếp cởi áo khoác, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi bỏ sát bằng ren, váy ngắn và đôi bốt dài, khoe ra những đường cong mà cô ta cho rằng rất đẹp. Cô ta cảm giác rằng, là người thì nhìn thấy đều sẽ rung động. Sau khi cởi áo khoác, cô ta tự tin bước vào phòng của Tôn Hoãn Tâm. Hoãn Tâm, các em ở trong phòng là gì vậy? Nghe thấy âm thanh, Lệ Minh Viễn và Tôn Hoãn Tâm cùng nhau nhìn về phía cửa. Tôn Hoãn Tâm nhếch miệng nhìn chiếc áo ren nền nã của Trương Mạn Hoa với váy ngắn và giày bốt. Có một số cảm giác không thể giải thích. Trước đây, dường như cô đã mặc như vậy, và cảm thấy rằng nó khá hợp thời trang. Nhưng mà bây giờ, có thể do chú đã mời nhà thiết kế riêng cho cô, và phẩm vị của nó quá tốt. Sau khi làm quen và mặc những bộ quần áo đó, rồi nhìn lại cách ăn mặc của Trương Mạn Hoa, cô có chút khinh thường. Tôn Hoãn Tâm vô thức nhìn chú của mình, và bắt gặp sự ghê tởm trong mắt của anh. Không thể giải thích được, giống như chạm tới sung sướng vậy. Chị họ, tụi em đâu có làm gì đâu. Mờ ơ, bên ngoài người lớn đang nói chuyện, nghe có vẻ nhàm chán. Nên chị vào chơi với em, nghe chú nói, Hoãn Tâm đã bắt đầu làm diễn viên rồi, em đóng phim rồi hả? Tôn Hoãn Tâm cười nhẹ nói, đúng vậy, chủ nhà em có mời em trong một bộ phim truyền hình. Và may mắn thay, em được nhận một vai phụ trong bộ phim đó. Nó chỉ là vai phụ thôi mà. Ánh mắt Trương Mạn Hoa lóe lên một tia khinh thường, trên mặt cô ta vẫn nở nụ cười, ôi, Hoãn Tâm của chúng ta làm diễn viên rồi, sau này em thành công rồi thì không được quên chị đâu đó. Đợi nổi tiếng đi rồi nói, chị yên tâm, nhất định em sẽ không quên chị đâu. Từ nhỏ đến lớn, hai người chị họ này luôn ở trước mặt cô dường như muốn thể hiện họ có tài năng thiên phú. Đâu đâu cũng chèn ép cô. Khi còn nhỏ đánh nhau, còn kéo tóc cô và mắng cô là đồ con hoang. Cô nhớ tất cả. Hoãn Tâm, bạn trai của em thật đẹp trai, anh ấy không phải cũng là minh tinh đó chứ. Chủ nhà em nếu vào giới giải trí, chắc chắn sẽ sớm hot thôi. Chị có thấy chú ấy trên internet không? Ha ha ha, không có thấy. Nhưng mà anh ấy đẹp trai, muốn làm diễn viên, chắc chắn sẽ nổi tiếng, đúng thế, chủ nhà em rõ ràng có thể dựa vào mặt mà kiếm cơm. Nhưng mà hết lần này đến lần khác cứ muốn dựa vào đầu óc cơ, cũng không biết chú ấy nghĩ cái gì. Không thì chú này, chú từ chức về diễn xuất với em đi. Tôn Hoãn Tâm mặt mày dí dỏm, trừng mắt nhìn Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn nhớn mày, đừng có mơ, ha ha ha ha, chú không vui tính tí nào hết. Trương Mạn Hoa nhìn hai người ở chung hòa hợp như thể, không nhịn được cắn cắn môi, Hoãn Tâm đi quay phim có quen biết nghệ sĩ nào không? Quen chứ, chị họ có biết Tiêu Bảo Vĩ không? Ảnh để Tiêu Bảo Vĩ. Đúng thế, Hoãn Tâm gặp anh ấy rồi. Đúng vậy, còn từng cùng anh ấy uống rượu nữa cơ. Trương Mạn Hoa bày ra vẻ mặt không tin, cái cô bé này, nói khoác mà chả biết ngượng mồm gì cả. Cô ta cười tỉnh rụi, ai nha, Hoãn Tâm đúng là có tiền đồ ghê, còn được cùng ảnh để uống rượu chung nữa đấy. Còn có tiểu sinh lưu lượng nữa cơ, Viên Cửu Minh diễn viên thế hệ mới, Châu Hoài Nam. Cũng từng diễn chung một bộ, Viên Cửu Minh và Châu Hoài Nam từng diễn chung với em một bộ phim á. Vâng ạ, Viên Cửu Minh vai nam chính, em với Châu Hoài Nam đều là vai phụ. Quan hệ của bọn em rất tốt, wow, bây giờ Hoãn Tâm lợi hại quá ta. Noãn Tâm, ông bà ngoại gọi em ra ngoài này. Trương Cần Diệp bỗng ló ra ngay ngoài cửa. Tô Noãn Tâm nhìn ra cửa, nghiêng đầu hỏi Lệ Minh Viễn, chú ơi, chú ra ngoài cùng em được không? Lệ Minh Viễn không chút do dự đứng lên luôn, được. Sắc mặt Trương Mạn Hoa hơi thay đổi, cười nói, Noãn Tâm, ông bà ngoại gọi em ra chắc là có chuyện. Chú Lệ đây đi cùng thì không hay lắm đâu. Tô Noãn Tâm không nhịn được liếc mắt hỏi, có gì không được sao ạ? Cháu rể đến mà không ra mắt được sao? Để chú lại đây để bị chị câu đi à? Thật là so với cô diễn hồ ly tinh, còn lẳng lơ hơn. Dù biết là chủ nhà mình khinh thường cái loại đó. Nhưng mà, sợ chú không thích đến nhà nữa. Nếu đã dẫn chú về nhà ăn Tết, nhất định phải phụ trách với chú chứ. Nói xong, cô lời nói nhảm, cầm tay Lệ Minh Viễn, ra khỏi phòng. Trương Mạn Hoa đứng trong phòng, giận đến mức suýt nữa thì dậm chân. Trương Cần Diệp cau mày, chị, tay Tô Noãn Tâm giữ chặt thật đó. Trương Mạn Hoa tức giận, đi, chúng ta ra ngoài xem sao. Lúc Tô Noãn Tâm đến phòng khách, thì thấy chú của cô đang quỳ dưới đất, trong mắt đỏ bừng. Thím và dì cả đứng một bên lau nước mắt. Ông bà ngoại cô ngồi ghế chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc khắc nghiệt. Được rồi, Ngọc Mỹ. Vì chuyện con bị bệnh mà cả nhà cũng rối ren theo con, đừng trách mọi người không giúp con ngay từ đầu. Thật ra ấy, cuộc sống của mọi người quá khó khăn. Bố con với mẹ đều do em trai con dưỡng già, chỉ con khi rảnh rỗi cũng sẽ đến thăm bố mẹ. Mà chúng nó đều đã lập gia đình, còn phải chăm sóc con gái của mình nữa chứ. Chuyện này mẹ với bố con, nói cho cùng. Đều đã qua, thì coi như thôi. Người một nhà mà, mọi người dù gì cũng là anh chị em ruột, xương gãy thì còn gần. Đại Minh em mờ cũng là một tay con và chị cả nuôi lớn. Dù con là chị hai, nhưng nhà này lại thương con nhất. Ngày đó đến cả cơ hội đi học cấp 3 chị cả cũng nhường lại cho con. Không thì sao con có thể học kế toán, thành nhân viên kế toán, làm ở công ty lớn được. Chị cả vì con mà bỏ học mấy năm học. Cuối cùng, con lại vì Noãn Tâm, cả đời không lập gia đình. Vì nuôi nó, cũng chẳng hiếu thảo với mẹ và bố con. Những chuyện đó không ai so đo với con. Giờ con mắc bệnh nặng, mọi người không thể giúp con nhiều. Nói cho cùng, cũng là huề nhau thôi, đừng có so đo. Nói đến chuyện quá khứ, Tô Ngọc Mỹ thật ra đuối lý. Cả nhà chăm lo cho bà như thế, bởi vì bà lớn lên xinh đẹp. Mong bà trưởng thành rồi có thể gả cho gia đình nào tốt một chút, giúp đỡ nhà mình. Thế mà cuối cùng, bà lại không lập gia đình, coi như là nợ ơn nuôi dưỡng của cả nhà. Bấy giờ, bà hít sâu một hơi, được, chuyện này cứ thế cho qua, sức khỏe con cũng ổn định, không nói đến nữa. Đại Minh, đứng dậy đi. Tô Đại Minh mắt đỏ au bò dậy, chị không trách em là được rồi. Tô Ngọc Mỹ thở dài, nói tôi không trách chủ, nhưng Noãn Tâm thì tôi không chắc. Đại Minh, chú cũng thật là, dù chú không muốn cho mượn tiền, thì cũng đừng đập tiền vào mặt con trẻ như thế. Noãn Tâm chẳng phải con nít, cái gì cũng không hiểu. Tô Đại Minh sờ mũi, đáp chuyện đó là hiểu nhầm mà. Thôi để tí nữa tôi khuyên Noãn Tâm một tiếng. Chị gái của Tô Ngọc Mỹ, Tô Ngọc Đào cười híp mắt nói cái này thì đúng. Chúng ta là chị em ruột thịt mà, người một nhà cả, phải hòa thuận mới đúng chứ. Tô Noãn Tâm chỉ thấy đau cả đầu. Đặc biệt từ lâu cô đã đoạn tuyệt quan hệ với đám họ hàng cực phẩm này rồi. Giờ bỗng qua lại với nhau, cô cảm thấy sau này sẽ có không ít phiền phức đầu. Quả nhiên, bà ngoại cô chợt mở miệng, Ngọc Mỹ này, mấy năm này con thân con gái một mình nuôi con, chẳng dễ dàng gì. Chị con muốn tìm cho con đối tượng chăm lo cho con sau này. Tô Ngọc Đào vội tiếp lời, đúng thế, nhiều năm như thế rồi, cả nhà vẫn lo cho chuyện chung thân đại sự của em đấy. Anh rể em có người bạn, làm chủ thầu, một năm cũng kiếm được mấy chục triệu. Điều kiện gia đình cũng không tệ, đã ly dị, trong nhà chỉ có một thằng con trai, hiện đã lên đại học, em thấy thế nào? Tô Ngọc Mỹ cau mày, đáp thôi. Mẹ, con không định kiếm ai để kết hôn cả. Thế sao được, Noãn Tâm lớn như thế rồi, em cũng nên nghĩ cho mình đi thôi. Tô Noãn Tâm không nhịn được nữa, đi đến nói, gì cả. Bây giờ mẹ tôi là thanh tra của một công ty đã lên sàn, lương một năm cũng mấy chục triệu, còn hơn cả chủ thầu. Dì đừng đánh chủ ý lên mẹ tôi nữa. Tiền giới thiệu người ta cho dì bao nhiêu, tôi cho dì bấy nhiêu được không? Làm ơn tha cho mẹ tôi đi. Lời nói này của Tô Noãn Tâm lập tức chọc mọi người nổi giận. Cái con bé này, ăn nói kiểu gì thế hả? Dù gì thì dì cả cũng là chị ruột của mẹ cháu,